Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, lôi tộc phản chiến. Viêm giới, hỏa huyền đẳng nhân trở lại viêm tộc sau, liền phát hiện lúc này viêm giới có gì đó không đúng. Hỏa huyền ở viêm giới bên trong lung tung không có mục đích địa cất bước. Cuối cùng khi hắn ở viêm giới trung ương một rộng lớn trên quảng trường tìm được rồi một đám người. Hỏa huyền ánh mắt dừng lại ở tại bọn hắn trên trán. Bọn họ phân này rút người. Một rút người trên trán ấn có một đạo kỳ dị hoa văn. Một khác rút người trên trán ấn có một trông rất sống động đá tảng đồ án. Đây là linh tộc tộc văn cùng thạch tộc tộc văn. Người linh tộc cùng thạch tộc người làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta viêm giới? Hỏa huyễn thoáng cảm thấy kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của nàng linh tộc cùng thạch tộc mỗi một người đều bảo thủ. Thậm chí còn đều sắp đến triệt để đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài mức độ. Hai tộc bọn họ trừ phi là có một ít chuyện quan trọng. Tỷ như cổ tộc 20 năm một lần thiên mộ hành trình. Hoặc là cướp giật ngàn năm vừa hiện tịnh liên yêu hòa. Bằng không trong ngày thường bọn họ là sẽ không dễ dàng rời đi chủng tộc của mình. Nhưng bây giờ bọn họ dĩ nhiên xuất hiện tại viêm giới bên trong. Khả năng đã xảy ra không tốt chuyện. Chúng ta đi hỏi một câu đi. Nghe vậy, hỏa chỉ tự nhiên không có điều gì dị nghị. Nhìn nhóm người kia, hỏa huyền chủ động tiến lên nghênh tiếp. Linh tộc còn có thạch tộc chư vị bằng hữu, phiền phức hỏi các ngươi một chút việc. Hỏa huyền đi lên trước cực kỳ khách khí hỏi, một tên tướng mạo tuấn tú thiếu niên áo xanh cùng một tên thân hình khỏe mạnh kẻ cơ bắp từ trong. Đám người đi ra, thiếu niên áo xanh trước tiên mở miệng nói, xin hỏi ngươi là, tại hạ hỏa huyền, nghe hỏa huyền vừa giới thiệu như vậy. Thiếu niên áo xanh sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái dị. Hóa ra là viêm tộc thiếu tộc trưởng. Viêm tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài a. Thiên tài không dám làm. Còn không biết các ngươi xưng hô như thế nào. Tại hạ, linh tộc Linh Từ. Linh Từ vừa chỉ bên cạnh vị kia kẻ cơ bắp. Nói, vị này chính là thạch tộc Thạch Mạc. Linh Từ huynh đệ. Không biết các ngươi vì sao phải đến chúng ta viêm giới? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hỏa huyền huynh đệ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi càng sẽ không biết. Ngươi người thiếu tộc trưởng này làm cũng quá thất bại đi. Linh từ một bên Thạch Mạc mở miệng nói. Chuyện này, tại hạ, trước một quãng thời gian cách tộc lịch luyện, lúc này mới vừa trở về viêm giới. Cho nên mới đối với gần nhất phát sinh chuyện hoàn toàn không biết. Thì ra là như vậy. Hỏa huyền huynh đệ ngươi xem một chút cái này sẽ hiểu. Nói qua, Linh từ trong nạp giới lấy ra một tấm màu bạc trắng ngọc gián. Ngọc gián bên trên dĩ nhiên ấn có cổ tộc cùng lôi tộc tộc văn. Hỏa huyền vội vã đưa tay đem tiếp nhận. Bàn tay hơi nắm chặt. Ngọc gián bên trong thông tin. Thông điệp liền đều bị hỏa huyền thu nhập trong đầu. Phiền toái, nghe vậy, hỏa chú ý hơi sững sờ. Lập tức tiếp nhận hỏa huyền trong tay ngọc gián. Chỉ chốc lát sau, hỏa chú ý màu nhất thời thay đổi có chút khó coi. Chỉ có điều trên mặt nàng có một tấm khăn che mặt. Màu hồng sa che ở khuôn mặt của nàng. Vì lẽ đó mọi người nhìn bề ngoài thật không có dị thường gì. Ngọc gián lên nội dung đại khái chính là cổ tộc cổ huân nhi cùng lôi tộc lôi động. Chính là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho một đôi. Lần trước hai tộc vì bọn họ định ra hôn ước quá mức qua loa. Vì lẽ đó trải qua cổ nguyên cùng lôi doanh một phen thương nghị. Quyết định sau một tháng. Ở lôi giới vì bọn họ tổ chức một long trọng đính hôn đại điển. Hy vọng chư vị có thể tới chứng kiến một hồi. Đây là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng. Cổ tộc cùng lôi tộc hiện tại đã nhận định lôi động cùng cổ huân nhi tương lai nhất định là vợ chồng. Bọn họ đi chung với nhau. Chính là nói rõ cổ lôi hai tộc nhất định sẽ tiến hành liên minh. 3 năm trước đại chiến, Viêm tộc, Dược tộc hơn nữa Thái Hư Cổ Long nhất tộc liên minh mới miễn cưỡng chiến thắng cổ tộc. Hiện tại cổ tộc cùng lôi tộc liên minh, nếu như tương lai phát sinh nữa đại chiến, này Viêm tộc tình cảnh liền không thể lạc quan rồi. Nghị sự bên trong cung điện, Viêm Tẫn ngồi cao với chủ vị bên trên, ánh mắt đảo qua bên cạnh mình hai bóng người. Này vị trí đầu não bên trái chính là một tên trên người mặc thanh sam, dung mạo hơi có điểm tuấn tú, người đàn ông trung niên. Hắn chính là linh tộc tộc trưởng Linh Khế. Linh Khế ngoại trừ linh tộc tộc trưởng ở ngoài, hắn đồng thời còn là linh tộc tối cường giả, cả người thực lực đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Mà ngồi ở vị trí đầu não bên phải ngồi một tên da rẻ màu sắc hiện màu xám trắng người trung niên. Người trung niên đấu khí trong cơ thể hết sức chất phác trùng thực. Xa xa nhìn tới hắn tựu như cùng một khối bàn thạch giống như vậy. Hắn ngoại trừ tự thân da rẻ nhìn qua dường như tảng đá giống nhau là màu xám trắng ở ngoài, những nơi còn lại liền cùng một phổ thông chừng 40 tuổi người trung niên không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hắn chính là thạch tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên, tuy rằng cùng Linh Khế như thế, đều là lục tinh đấu thánh cường giả, nhưng Thạch Phá Thiên thực lực nhưng thoáng thắng Linh Khế một bậc. Thạch Phá Thiên hắn đã trong lúc mơ hồ chỉ nửa bước bước vào đến thất tinh đấu thánh hàng ngũ. Tuy rằng còn chưa từng chân chính đạt đến thất tinh đấu thánh, nhưng Thạch Phá Thiên thực lực cũng không phải Linh Khế cái này lục tinh đấu thánh có thể ngang hàng. Viêm Tẫn, sự tình chính là cái này dáng vẻ, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Linh Khế mở miệng nói, hiện tại 6 tộc trong lúc đó liên minh vẫn tồn tại. Bọn họ cũng còn là 6 tộc liên minh một thành viên. 6 tộc liên minh bên trong không phân tam lục cửu đẳng, nhưng cổ tộc khát vọng nắm giữ quyền lực. Mặc dù là cổ tộc đề nghị thành lập cái này 6 tộc liên minh, nhưng cổ tộc không phải là cái gì minh chủ. Ở 6 tộc liên minh bên trong, 6 tộc trong lúc đó địa vị bình đẳng, nhưng bây giờ cổ tộc cùng lôi tộc tiến hành liên minh, cổ tộc thực lực lớn mạnh, sợ rằng tương lai bọn họ tất cả hành động đều phải nghe theo cổ tộc chỉ huy. Cổ Ngưng muốn thừa cơ kỵ đến chúng ta trên đầu, chúng ta đương nhiên không thể như ước nguyện của hắn. Viêm Tẫn mở miệng nói, hắn Cổ Nguyên có thể thành lập liên minh, chúng ta tại sao liền không thể được? Viêm tộc thêm vào linh thạch 2 tộc còn có dược tộc, chỉnh hợp tứ tộc thế lực sau khi tứ tộc liên minh thế lực không hẳn liền so với bọn họ cổ lôi liên minh tộc kém. Viêm tộc trường, ý đồ này không sai. Thạch Phá Thiên không biết nghĩ tới điều gì, do dự một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, Viêm tộc trường, nếu chúng ta muốn liên minh, có một số việc ta hy vọng ngươi có thể như thực chất nói cho ta biết. Chuyện gì? Thạch tộc trường ngươi cứ mở miệng hỏi, Viêm mỗ chắc chắn sẽ không có bất kỳ che giấu, nhất định nói rõ sự thật. 3 năm trước, cổ tộc gọi Tiêu tộc là bị Viêm tộc tiêu diệt. Thạch mỗ cảm thấy việc này tuyệt đối không thể là không có lửa mà lại có khói. Không biết việc này, Viêm tộc trường làm thế nào giải thích? Nghe vậy, Viêm Tẫn hơi run run, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Phá Thiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thạch Phá Thiên dĩ nhiên chuyện xưa nhắc lại. Bất quá hắn đúng là che giấu rất khá, vẫn chưa hiển lộ ra gì mặc cho khiếp sợ vẻ mặt. Thạch tộc trường đây là ý gì? Thạch tộc chẳng lẽ cũng hoài nghi việc này là chúng ta Viêm tộc làm ra đi? Viêm tộc trường hiểu, lầm. Thạch mỗ cũng không có ý này, chỉ là hy vọng Viêm tộc trường có thể thẳng thắn cho biết mà thôi. Thản thành cho biết, nghe được lời này, Viêm Tẫn hơi giận nói. Thạch tộc trường lời này còn không phải cho rằng Tiêu tộc bị diệt là ta Viêm tộc được. Nghe vậy, Linh Khế do dự một lát sau, cũng mở miệng nói, thanh giả tự thanh, Viêm tộc trường, nếu muốn liên minh, vậy chúng ta trong lúc đó cũng không phải có bất kỳ che giấu. Dựa theo tình huống trước mắt, Tiêu tộc bị diệt việc rất lớn có thể là Viêm tộc làm ra. Ở Tiêu tộc bị diệt sau, các tộc đều từng phái lượng lớn cường giả đi tìm Tiêu tộc thất lạc Đà Xá cổ đế ngọc. Nhưng chỉ có các ngươi Viêm tộc không có. Chúng ta cũng không phải đang chất vấn các ngươi. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói cho chúng ta. Viêm tộc biết tất cả. Nói cho các ngươi. Nói cho các ngươi sau chỉ sợ các ngươi hai cái thì sẽ lập tức trở mặt. Viêm Tẫn ở trong lòng âm thầm nói rằng. Bọn họ đều là sống ngàn năm lão hồ ly. Linh Khế cùng Thạch Phá Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì? Viêm Tẫn há có thể không biết. Như nói cho bọn họ biết Tiêu tộc bị diệt việc là bọn hắn gây nên. Này Viêm Tẫn dám cam đoan sau một khắc, bọn họ liền nhất định sẽ trở mặt. Dù sao tám tộc trong lúc đó có minh ước. Tám tộc là không thể tùy ý ra tay đối với bất kỳ chủng tộc khai chiến. Càng khỏi nói diệt tộc, Tiêu tộc việc, như truyền đi Viêm tộc chắc là không biết có cái gì tốt kết cục. Hồn tộc chính là một dẫm vào vết xe đổ. Lúc trước hồn tộc không để ý minh ước, dứt khoát quyết nhiên đối với Tiêu tộc khai chiến. Trận chiến đó làm cho Tiêu Huyền ngã xuống. Hồn tộc đã ở sau đó bị còn lại bảy tộc khiển trách. Có điều, còn lại bảy tộc lúc đó cũng chỉ là khiển trách hồn tộc hành vi. Cũng không có đánh vì là Tiêu Huyền trả thù tên gọi. Đối với hồn tộc ra tay. Bởi vì hồn tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, lúc đó trừ cổ tộc ở ngoài, ai dám đối với hồn tộc ra tay? Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, còn lại bảy tộc cũng không muốn khi này cái bị đánh chim đầu đàn. Việc này còn lại bảy tộc cũng không có chết cắn không tha. Có thể việc này như đặt ở Viêm tộc trên người đó chính là một cái khác tiêu diệt. Viêm tộc không giống hồn tộc cường đại như thế. Nếu như việc này thật sự bại lộ, này còn lại mấy tộc cũng sẽ không cố súng gì đánh ra đầu chim. Ở cổ tộc số trêu dưới, bọn họ nhất định sẽ cùng đi đối với Viêm tộc làm khó dễ. Ha ha, các ngươi bệnh đa nghi cũng thật là rất nặng a. Có điều coi như các ngươi như thế nào đi nữa ép hỏi cũng là vô dụng. Đối với này Tiêu tộc bị diệt việc, chúng ta Viêm tộc không chút nào chi tình. Các ngươi hoài nghi Tiêu tộc là bị chúng ta Viêm tộc tiêu diệt, chứng cớ đâu? Các ngươi muốn xuất ra làm người tin phục chứng cứ? Viêm Tẫn ánh mắt bén nhọn đảo qua khuôn mặt của bọn họ. Tiếp tục nói, về phần tại sao chúng ta Viêm tộc không có phái người đi tìm Đà Xá cổ đế ngọc tam tích. Đó là bởi vì chúng ta cảm thấy coi như phái người đi tìm cũng là vô dụng cử chỉ. Chúng ta cảm thấy Tiêu tộc bảo quản khối này Đà Xá cổ đế ngọc cùng chúng ta Viêm tộc vô duyên. Nghe vậy, Linh Khế cùng Thạch Phá Thiên đều rơi vào trầm tư bên trong. Ở trong lòng bọn họ vẫn có hoài nghi, nhưng làm sao bọn họ không bỏ ra nổi chứng cứ? Làm sao? Hai vị câm, tại sao không nói chuyện? Nói tiếp, a, Viêm tộc trường, chúng ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lời nói mới rồi ngươi có thể tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi. Linh Khế trước tiên phản, ứng lại đây vội vàng nói. Tiêu tộc bất quá là một bỏ hoang chủng tộc viễn cổ. Việc này là ta chờ không phải. Chúng ta không bởi vì một bỏ hoang chủng tộc viễn cổ mà như vậy hùng hổ dọa người. Viêm tộc dài chừng tuyệt đối không nên bởi vì tiêu tộc mà hủy hoại giữa chúng ta hữu hảo quan hệ. Lúc này, Thạch Phá Thiên cũng phản ứng lại đây. Hắn biết lần này khả năng thật sự đem Viêm Tẫn chọc mau. Lập tức hắn cũng gấp bận bịu mở miệng giải thích. Linh tộc trường nói không sai. Việc này đều do Thạch mỗ. Viêm tộc dài chừng tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi a. Đương nhiên sẽ không. Viêm Tẫn cũng không có chết bắt không tha. Dù sao việc này đúng là bọn họ gây nên. Nếu như lại sâu như vậy cứu xuống, khả năng này sẽ thật sự sẽ lộ hãm. Hiện tại chúng ta đi nói một chút chính sự. liên minh một chuyện ta cảm thấy càng sớm càng tốt. Hiện tại chúng ta liền định ra đi. Chuyện này, nghe vậy, Linh Khế cùng Thạch Phá Thiên đều trầm mặc. Bọn họ tựa hồ có tâm sự. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của bọn họ đều nhìn phía Viêm Tẫn. Viêm tộc trường, Thạch Mỗ cẩn thận suy nghĩ qua. Liên minh một chuyện, dù sao không phải cái gì việc nhỏ. Thạch tộc không phải Thạch Mỗ không bán hai giá. Việc này Thạch Mỗ vẫn cần hồi tộc đi cùng chư vị trưởng lão thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Tiêu Viêm, tộc trưởng hơi chờ một quãng thời gian. Linh Mỗ cũng giống vậy. Cái này cũng là không có cách nào. Kính xin Viêm tộc trưởng thứ lỗi. Chờ chúng ta linh tộc thương nghị ra kết quả sau, nhất định ngay lập tức thông báo Viêm tộc trưởng. Vừa là như vậy, này Viêm Mỗ liền không bắt buộc rồi. Liên minh một chuyện không nhất thời vội vã. Hai vị trở lại có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Viêm Tấn bất đắc dĩ mở miệng nói. Viêm tộc trường, chúng ta cáo từ, nói xong. Linh Khế cùng Thạch Phá Thiên lập tức rời đi nghị sự đại điện. Ai về nhà nấy? Ôi, chờ Linh Khế cùng Thạch Phá Thiên sau khi rời đi. Viêm Tấn cũng là hơi thở dài một hơi. Chau mày, xem ra tiêu tộc bị diệt tộc chuyện. Vì chúng ta cùng với hơn mấy xa hơn cổ chủng tộc trong lúc đó. Sinh ra không nhỏ khoảng cách a. Linh thạch hai tộc hẳn là không trông cậy nổi. Bọn hắn bây giờ tuân lệnh nghĩ biện pháp khác rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.